Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Bạt Đao Thuật. Tại một mảnh trên đồng cỏ, Đường Huyền Minh đem tất cả thư tịch để dưới đất. Trước đó hắn chỉ là thô sơ giản lược vơ vét một lần, còn không có cẩn thận tính toán qua đây. Hiện tại là cẩn thận kiểm kê thu hoạch thời điểm. Mát. Hỏa Quý Vân dùng nó to lớn đầu lâu cọ sát Đường Huyền Minh. Đây là nó biểu thị thân mật biện pháp. Đường Huyền Minh dùng tay sờ lên Hỏa Kỳ Lân cái mũi. Một cỗ nóng bỏng nổ tung nội lực bị Đường Huyền Minh ngưng tụ ở lòng bàn tay. Hỏa Kỳ Lân duỗi ra đầu lưỡi của nó liếm liếm. Thoải mái hai mắt cũng hơi nheo lại. Kia là Đường Huyền Minh tu hành thuần chính nhất Cửu Dương thần công nội lực. Bị Đường Huyền Minh để dùng cho Hỏa Kỳ Lân khi đồ ăn. Tốt tốt, trước đi sang một bên. Trọn vẹn đút ba tầng chân nguyên, Hỏa Kỳ Lân mới nghe lời nằm sấp ở một bên, nhắm mắt lại chậm rãi luyện hóa. Trên thân lơ lửng hỏa diễm tất cả đều thu hồi thể nội, nhưng y nguyên như là một cái đại hỏa cầu đồng dạng, để nó không khí chung quanh ẩn ẩn có chút vặn vẹo. Đường Huyền Minh được một chút xíu xem xét cái kia cái cự đại trên giá sách thư tịch. Đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn chính là hắn nhất lưu ý bất diệt kim thân cùng toái thiên tuyệt. Thủ, kia là đông doanh cường đại nhất hai vị cường giả tu hành võ học. Cỗ không nhỏ giá trị tham khảo, bất diệt kim thân, toái thiên tuyệt thủ, trước để một bên. Kim cương bất hoại thần công, long tượng bàn nhược công. Ta đều nhìn không ít. Cái này hai bản giá trị tham khảo không lớn, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng có chút cất giữ giá trị. Tiện tay đem hai bản võ lâm nhân sĩ phụng làm chí bảo bí tịch ném vào tế đàn không gian. Nếu như bị người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ tâm đau muốn chết. Đường Huyền Minh xác thực không quá để ý. Tiện tay lại rút ra hai bản. Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, Bạt Đao Thuật. Có chút ý vũ, tiện tay mở ra, đông doanh võ thuật cùng trung nguyên võ thuật khác nhau rất lớn. Tự mở ra một con đường, đi là một con đường khác, có một ít khác mạch suy nghĩ. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, vẫn là cỗ có không ít giá trị tham khảo. Hắn nhanh chóng lật xem một chút, cảm thấy có thể cải tiến một chút. Tiến hành học tập, này chủ yếu giảng chính là tụ khí rút đao. Mỗi ngày chỉ luyện một động tác, đó chính là bạt đao thuật, luyện đến tiến không có thể tiến, rút đao tốc độ xuất nhân ý biểu, một đao liền đem người chém giết, là rất có đông doanh đặc sắc một loại võ thuật. Đương nhiên, loại này võ thuật luyện đến đỉnh phong cũng chỉ có một lần rút đao cơ hội, cạn kiệt lực lượng toàn thân một đao chém giết địch nhân. Nếu là không thành công, tự nhiên mà vậy liền lành lạnh, rốt cuộc không cần để cái khác cơ hội, tìm được cảm thấy hứng thú võ thuật. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng ném đi, cái kia cao mấy trượng giá sách liền ở trước mặt của hắn biến mất. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất Hỏa Kỳ Lân trừng to mắt, nhìn chằm chằm cái kia phiến địa phương không rời mắt, một trận cho rằng xuất hiện ảo giác, nhưng nó mỏi mệt không phải trang. Trước đó tiếp cận một tấn giá sách đều áp trên người nó, để nó cảm giác đến vô cùng nặng nề. Mà trên đồng cỏ, giá sách ép ra vết lõm vẫn còn, bẻ gãy cỏ xanh chảy ra một loại lục sắc chất lỏng, lộ ra thảo nguyên đặc hữu mùi thơm ngát. Oanh, Hỏa Kỳ Lân lục soát một chút, nhảy đến giá sách biến mất địa phương, hai cái móng vuốt trên mặt đất không ngừng lay. Thảm cỏ bay tán loạn, nhưng nó chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chờ lấy chân đồng linh một giống như lớn ánh mắt, vô tội nhìn xem Đường Huyền Minh, giống như đang nói đây không phải là ta mất, cái kia vô tội bộ dáng, để Đường Huyền Minh đều vui vẻ. Hắn khoát tay một cái nói, với ngươi không quan hệ, là ta đem bọn nó thu lại. Hỏa Kỳ Lân ngây thơ gật đầu. Sau đó chính là sững sờ. Đường Huyền Minh chính phải cẩn thận đọc qua một chút bạt đao thuật. Đầu kia hỏa kỳ lân oanh một chút lại nhảy đến trước mặt hắn, dùng tàng phát vô tội con ngươi nhìn xem hắn, sau đó tại Đường Huyền Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, nâng lên một cái thú chảo, chỉ chính mình, một đôi mắt tựa hồ cũng ẩn chứa thủy khí. Cái kia vô tội ánh mắt, để Đường Huyền Minh đều sửng sốt đến mấy lần. Cau mày nghĩ nửa ngày, Đường Huyền Minh nói, ngươi là đang trách ta? Trách ta không sớm một chút đem cái này nặng nề quái gia hỏa thu lại. Hỏa kỳ lân to lớn đầu lâu điểm một cái, nằm dạp trên mặt đất bán manh. Đường Huyền Minh một cái đầu nhảy dọa dẫm hỏa kỳ lân trên đầu. Để đầu này trong mắt ngoại nhân đỉnh cấp hung thú bất lực nằm dạp trên mặt đất. Hắn cười mắng, ta liền muốn để ngươi cõng cõng, bớt mập một chút không được sao? Hỏa kỳ vân trên mặt đất xê dịch, dùng cái mông đối với Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh minh khí đến một bàn tay đập vào nó trên mông, nhưng trong lòng lại cảm giác có một chút điểm thích thú. Trước đó Lăng Vân quật hỏa kỳ lân nhưng không có như thế thông linh nhân tính, hoàn toàn không có khả năng làm ra như thế nhân tính hóa động tác. Mà theo Đường Huyền Minh dùng cửu dương thần công nội lực một chút xíu nuôi nấng nó, thậm chí khả năng còn không tự chủ xen lẫn thể nội một tia tinh thuần long khí. Đầu này hỏa kỳ lân không chỉ có trí tuệ càng ngày càng cao, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Tối thiểu lúc trước, Đường Huyền Minh tại Lăng Vân quật thời điểm, lấy hỏa kỳ lân trạng thái còn là rất khó cùng Tuyệt Vô Thần chính diện tương bính. Nhưng ở Đông Doanh thời điểm, hỏa kỳ lân cùng Tuyệt Vô Thần lại là 8 lạng nửa cân. Khoảng thời gian này hỏa kỳ lân tăng lên rất nhiều. Hỏa kỳ lân chổng mông lên đối với Đường Huyền Minh, Đường Huyền Minh dứt khoát cũng liền mặc kệ nó. Linh trí càng ngày càng cao, đồng thời hỏa kỳ lân tự nhiên mà vậy sẽ phát một chút nhỏ tính tình. Không quan trọng, hắn an vị trên đồng cỏ, lẳng lặng nghiên cứu lấy bạt đao thuật. Đông Doanh bạt đao thuật cũng không phải là rất cao minh, không tính là nhất lưu võ học, thậm chí chỉ có thể tính làm tam lưu, hoặc là nói bất nhập lưu, đều là một chút lang thang, không có gia tộc phụ thuộc sóng người mới sẽ học tập dạng này võ thuật. Bình thường đều tại Đông Doanh tầng dưới nhân sĩ trong tay lưu thông. Vì vậy bạt đao thuật có một cỗ thảm liệt sát khí. Tại Đường Huyền Minh nhìn thấy đủ loại võ học bên trong, cũng không tính cao cấp nhất, nhưng loại kia thảm liệt liều mạng không khí lại làm cho Đường Huyền Minh có chỗ xúc động. Hắn nghĩ tới lần thứ nhất giáng lâm tần thời minh nguyệt thế giới. Thời điểm đó hắn đồng dạng là không học cái khác kiếm thuật, chỉ truy cầu liều mạng một kiếm. Hắn chém giết Tần Thủy Hoàng cái kia một gian chiêu thức cùng bạt đao thuật chênh lệch rất xa. Nhưng khó được, ý cảnh như thế kia lại cùng môn này bạt đao thuật chênh lệch không nhiều. Thậm chí so với môn này tại Đông Doanh lưu truyền mấy trăm năm bạt đao thuật, Đường Huyền Minh chém giết Thủy Hoàng một kiếm kia, kỹ thuật bên trên ngược lại lộ ra rất thô ráp, có thể cùng một kiếm kia tiến hành bổ sung. Nếu như thành công, với ta mà nói là một môn không kém hơn bách bộ phi kiếm tuyệt học. Thậm chí sẽ càng mạnh, không phải bách bộ phi kiếm so ra kém bạt đao thuật, mà là bạt đao thuật cùng Đường Huyền Minh cái kia liều mạng một kiếm kết hợp lại, là thích hợp nhất cùng kiếm pháp của hắn, tâm tính của hắn nhất phù hợp một kiếm kia. So sánh dưới, bách bộ phi kiếm coi là kỹ, mà Đường Huyền Minh nếu là có thể kết hợp bạt đao thuật, sáng chế thuộc về hắn một môn võ học, này sẽ là thích hợp cho hắn nhất, vì hắn chế tạo riêng tuyệt học, so bách bộ phi kiếm càng phù hợp tâm linh của hắn. Còn cần thời gian, Đường Huyền Minh thử nghiệm dùng chuôi này kiếm gỗ trong hư không đâm mấy trăm kiếm, nhưng đều cảm thấy kém một chút ý tứ. Hắn biết đây không phải trong lúc nhất thời liền có thể hoàn thành, còn cần chậm rãi hoãn lại, cũng không nóng nảy, sờ lên đói xẹp bụng, một cước đá vào nằm dạp trên mặt đất kỳ lân trên thân. Đi lên,